Chương 78, cố nhân việc vặt. Sau một tháng, Xích Thủy đúng giờ đi Thiên Vân Môn Thương Minh. Thanh toán linh thạch, đem mới xây phục màu hồng phi bạch cầm trở về. Còn tốt, bỏ ra nhiều như vậy linh thạch, mặc dù không có khôi phục đến nguyên dạng, nhưng nàng thử một chút, uy lực của nó đồng thời không có yếu bớt, xem ra vị luyện khí sư kia cũng là bỏ ra chút tâm tư, ở phía trên nhiều khắc họa một cái gia tăng uy lực pháp trận, làm cho so với lúc trước, QNZ không kém cỏi. Nàng rất hài lòng, tại cái này sau, lại mua một chu tờ luyện trận tài liệu cùng các thức nữ áo, QNZ chọn một chu tờ tới xứng đôi đồ trang sức, nàng đã bắt đầu chuẩn bị, cuối cùng có một ngày, nàng là muốn rời khỏi Thiên Vân Môn. Trong một tháng này, nàng vẫn luôn tại động phủ mình bên trong, luyện trận luyện đan tu luyện, cũng không quan tâm chuyện bên ngoài. Duy nhất một kiện chuyện đặc biệt, chính là mấy ngày trước, kế chỉnh đầu bếp sau. Dương Lan cũng tới động phủ của nàng một chuyến. Lúc ấy, Xích Thủy ngay tại luyện đan, Dương Lan QNZ cùng chỉnh đầu bếp đồng dạng, đến động phủ của nàng trước, lại do dự không dưới, đồng thời không có trực tiếp truyền tin nàng. Nàng có chút kinh ngạc, bởi vì cái này cách chỉnh đầu bếp rời đi đồng thời không đến bao lâu. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ nàng cho chỉnh đầu bếp một viên trúc cơ đan, chán ở dê lẽ lại là hắn để lộ phong thanh gì trúc cơ đan chân quý, người người đều biết. Trong môn như biết là nàng tư tàng linh thảo, định sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên lúc đó nàng nhất thời xúc động, cho chỉnh đầu bếp một viên trúc cơ đan, có thể nói là mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Hiện tại Dương Lan lại tìm tới cửa, nếu thật là việc này, như vậy nơi đây là không được ở lâu, được mau chóng thoát đi mới là. Liền gặp Dương Lan tại nàng ngoài động phủ do dự nửa canh giờ. Cuối cùng dường như nâng lên lớn lao dũng khí, mới truyền tin nàng. Xích Thủy trong lòng cũng có chút bất an, nhưng nàng tâm tư mấy vòng, cuối cùng là ra vẻ bình tĩnh, đem cấm chế mở ra, để Dương Lan tiến đến. Chính nàng, thì tùy ý ngồi tại chủ vị. Không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, nàng QNZ không muốn loạn sĩ diện, dù sao phía trước nàng tại thiện các chủ chú lúc, cùng Dương Lan ở chung, QNZ coi như hài hòa. Chỉ chốc lát sau, Dương Lan liền đi đến, lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ánh mắt rất phức tạp, Xích Thủy nhất thời QNZ xem không hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ. Xích Thủy ngược lại là xem xét cẩn thận Dương Lan một phen, phục sức cách ăn mặc giống như lúc trước, sắc mặt hơi có chút tiểu tụy, vẫn là không có chút cơ, nhìn về phía nàng lúc, trên mặt lướt qua một vòng khó xử. Nàng vùng vây mấy hơi thời gian, mới có hơi cứng đờ đi lên phía trước, liền muốn hướng Xích Thủy hành lễ. Xích Thủy nhẹ phất ống tay áo, ngăn lại nàng hành lễ, mời nàng tại ngồi xuống một bên. Thực ra, nàng đối với mấy cái này phồn văn nho tiết cũng không phải là rất để ý, bất quá nhìn thấy Dương Lan biểu lộ, biết nàng rất quan tâm, Xích Thủy QNZ không muốn làm khó nàng, vẫn là biết rõ ràng nàng lần này tới cửa nguyên nhân trọng yếu hơn. Bởi vì Xích Thủy ngăn cản, Dương Lan đồng thời không có đi xuống đi, nàng dường như QNZ thở dài một hơi, không tiếp tục kiên trì. Theo Xích Thủy chi ngôn, ở một bên ngồi xuống, đầu hơi thấp, ngón tay nhẹ xoắn khăn tay, còn giống như chưa tổ chức hảo ngôn ngữ, không biết như thế nào mở miệng. Xích Thủy thấy thế, trước tiên mở miệng hỏi, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái chính là 4-5 năm, ngươi gần đây được chứ còn tại thiện các gã vẫn là theo thời gian bắt đầu, tục khí mở đầu, bất quá Xích Thủy cũng mặc kệ, có thể đánh phá trước mắt trầm mặc liền tốt. Dương Lan nghe vậy, đắc, đúng vậy, còn tại thiện các gã, làm chủ chủ. Nàng dừng một chút, nghĩ đến Xích Thủy tình huống hiện tại, khả năng đồng thời không biết, vì lẽ đó lại bổ sung nói ra, chính chủ bếp cùng dì Xuân Sư Huynh đều đã lần lượt rời đi bản môn. Xích Thủy gật gật đầu, trong lòng bình tĩnh trở lại, những này nàng đã theo chỉnh đầu bếp nơi đó biết, Dương Lan nói như vậy, liền tỏ vẻ nàng đồng thời không biết chỉnh đầu bếp còn tới tìm nàng, kia dĩ nhiên cũng sẽ không biết trúc cơ đan sự tình. Thân thể của nàng càng là buông lòng xuống, có nói chuyện trời đất nhàn tâm, liền hỏi tiếp, vậy còn ngươi có tính toán gì khả năng cái này chính chính đã hỏi tới điểm lên, liền gặp Dương Lan thân thể siết chặt, hai tay chậm rãi nắm chặt, ngừng trong chốc lát, mới ngẩng đầu nhìn về phía Xích Thủy. Nói ra, ngươi có biết 10 năm một lần 6 đại tông môn thi đấu lại muốn bắt đầu mấy ngày nữa, chính là Thiên Vân Môn bên trong luyện khí kỳ đệ tử Tiểu Bỉ. Xích Thủy sắc mặt một quái lạ, lại đến trong môn Tiểu Bỉ rồi vừa rồi nàng nói thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá là dẫn xuất phía sau để mà thôi, mà bây giờ, nghe được Dương Lan, nàng lại đến quay đầu, quả thật liền có thời gian trôi mau cảm thán. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Dương Lan, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, ngươi là muốn tham gia trong môn Tiểu Bỉ đây đúng là một đầu thu hoạch được trúc cơ đan đường tắt, chỉ là đệ tử trong môn phái đông đảo, không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được thi đấu tư cách. Nàng nhớ đến lúc ấy, Tần Tương thế nhưng là vận dụng hai kiện thượng giai pháp khí, tăng thêm thành thạo trụ cột pháp thuật, mới đánh đến trận chung kết, cuối cùng, vẫn là dựa vào cực giai vận khí, mới từ đệ tử còn lại bên trong gia biên, thu được thi đấu tư cách. Đương nhiên, Tần Ngọc là cái ngoài ý muốn, không tính ở đây bên trong. Dương Lan ngược đi. có thế không nhất định có vận khí như vậy, huống hồ, ngoại môn đệ tử, bình thường đều tương đối nghèo khổ, hàng năm có thể kiếm đến linh thạch QNZ cũng không nhiều, chính là muốn mua đến một kiện thượng giai pháp khí, đều là tương đối khó khăn. Đây là trong thiên vân môn, nếu như ở bên ngoài, vô luận linh thạch, vẫn là pháp khí, linh đan các loại tài nguyên, càng là thưa thớt. Vì lẽ đó trong tu chân giới, chuyện giết người đoạt bảo mới có thể tầng tầng lớp lớp, nhiều lần cờ ơ mở không ngừng, cuối cùng, trở thành tu chân giới thường lệ, QNZ làm cho tu chân giới càng hơn nữ A hơn cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có thế cướp được, chính là của ngươi. Tóm lại, một câu, Dương Lan không có thượng giai pháp khí, không có có nhất định vận khí, làm sao có thể tùy tiện đạt được thi đấu tư cách, nàng đồng thời không coi trọng nàng. Đương nhiên, đây chỉ là nàng suy nghĩ trong lòng, đồng thời không có biểu hiện tại trên mặt. Dương Lan nghe vậy, lắc đầu, lộ ra một vòng cười khổ, hiển nhiên, Xích Thủy suy nghĩ trong lòng, chính nàng cũng là rõ ràng, liền nghe nàng hơi chát chát nói ra, sang năm hoàng giai bí cảnh mở ra, ta nghĩ đi liều một phen. 9 năm trước, Xích Thủy không phải liền là dựa vào xâm nhập hoàng giai bí cảnh, hái được dược thảo, mà đạt được trong môn trúc cơ đan ban thưởng, xem ra, Dương Lan là muốn đi nàng đường xưa. Xích Thủy càng là kinh ngạc, nàng lúc ấy thế nhưng là bị buộc bất đắc dĩ mới sẽ như thế làm việc, mà Dương Lan, hẳn là không có ai đi buộc nàng, xem ra, nàng là đã quyết định lớn lao quyết tâm. Đến bước này, nàng đại khái là có thể đoán ra, Dương Lan này tìm đến nàng, là vì chuyện gì. Bất quá là bởi vì nàng đi qua hoàng giai bí cảnh, muốn theo trong miệng nàng đạt được một phần bí cảnh nội tư liệu mà thôi. Nàng đồng thời không có khuyên nàng, chỉ là đưa nàng trong trí nhớ bí cảnh địa đồ xuất hiện vẽ một phần giao cho nàng. Đồng thời nói với nàng một phần bí cảnh nội ứng nên chú ý hạng mục công việc, một canh giờ sau, mới đưa nàng đưa ra ngoài. Thực ra, nàng dạng này đối Dương Lan, đã là rất không tệ, bởi vì nàng bức tranh tấm bản đồ kia, thế nhưng là so trong môn cho muốn toàn diện được nhiều, tăng thêm sở toàn tiền bối cho, cùng từ tiểu bạch nơi đó đạt được tin tức, cơ hồ chiếm toàn bộ bí cảnh 3/5. Đương nhiên, nàng cũng không có nói mở ra bí cảnh lúc, đồng thời còn có yêu thú tiến vào, nàng chỉ là nói một chút bí cảnh bên trong có không ít cao giai yêu thú, nàng như thật tiến vào bí cảnh bên trong, liền phải nhìn nàng vận khí của mình, kia mặt khác 2/5 trống không địa đồ, ai cũng không biết có cái gì thực ra, Xích Thủy lúc ấy trong túi, còn có 2 viên trúc cơ đan, bất quá, nàng cũng không định cho Dương Lan, thiên hạ nào có không làm mà hưởng chuyện hơn nữa, đem trúc cơ đan cho. Dương Lan, chính nàng muốn mạo hiểm, so với cho Trịnh đầu bếp, còn muốn lớn. Trịnh đầu bếp thế nhưng là rời đi Thiên Vân Môn, về quê nhà đi. Hắn tại trong môn chờ đợi nhiều năm như vậy, nản lòng thoái chí là trong dự liệu chuyện, đồng thời sẽ không khiến cho trong môn người chú ý. Xích Thủy lắc đầu, rời đi Thương Minh, lại đi động phủ của mình bay đi. Cũng không biết Trịnh đầu bếp hiện tại thế nào, Pha Y Trăng đã mở hộp ngọc ra, phát hiện bên trong trúc cơ đan, nếu như phát hiện, có lẽ sẽ tìm một cái thanh tĩnh địa phương, bế quan trúc cơ. A ngay tại lúc này, Thiên Vân Môn bên trong trống tiếng nổ lớn, vang vọng chân trời. Xích Thủy giật mình, lập tức mới nhớ tới, hiện tại không phải là trong môn tiểu bị so tải thời gian. A nàng hơi suy nghĩ, khu động dẫn hồn sáo, cải biến phương hướng, hướng cách Thiên Vân Môn so tải quảng trường gần nhất một ngọn núi bay đi. Chỉ chốc lát sau, nàng ngay tại đỉnh núi trên một cây đại thụ chỗ ngừng lại, đem dẫn hồn sáo thu hồi, tùy ý chọn một cây mặt hướng so tải quảng trường thụ nha, ngồi xuống. Ngọn núi này dù không có Ngàn Vân Sơn chu ngọn núi cao, nhưng so với so tải quảng trường, vẫn là phải cao hơn một phần. Hai bên cách xa nhau ước chừng vài dặm, không vượt ra ngoài cảm giác của nàng phạm vi, đồng thời không ảnh hưởng nàng xem tranh tài. Đây là ngày thứ 2 so tài, đã đào thải một bộ phận đệ tử, còn lại đệ tử đều là có một ít thực lực, giao đấu nhìn cũng không phải là như vậy không thú vị. Chỉ ít, Xích Thủy là toàn bộ hành trình xem hết, thẳng đến trên quảng trường đệ tử đều đã tán đi, nàng mới chuẩn bị rời đi. Trong lúc đó, so tài trên quảng trường có vài vị kim đan chân nhân đều hướng vị trí của nàng nhìn qua. Mặc dù động tác đồng thời không rõ ràng, nhưng Xích Thủy đều rõ ràng trong lòng. Mặc dù nàng hiện tại còn không cảm giác được cờ đối phương linh thức thăm dò, nhưng một phần nhỏ bé biểu lộ động tác, nhưng là chạy không khỏi cảm giác của nàng. Nàng lộ ra một vòng giễu cợt, xem ra đối với nàng sự tình, trong môn rất là để ý à, đã qua lâu như vậy, vẫn là như vậy cảnh giác, bất quá bọn hắn càng là để ý, nàng vẫn thật là càng phải đi xem. Nàng quyết định, ngày mai, nàng muốn đi tiếp tục xem so tài, bọn họ muốn giám thị nàng. Liền giám thị đi thôi, nàng tự làm chính nàng. Quả thật, ngày kế tiếp, nàng thật sớm đến hôm qua lưu lại cây kia thụ nha, nhàn tản ngồi xuống. Hôm nay, QNZ đem quyết ra luyện khí kỳ đệ tử 10 hạng đầu, vì lẽ đó thật sớm, trên quảng trường liền tụ đầy người, bất quá bởi vì nàng trước kia luôn luôn bế quan tu luyện, đồng thời không nhìn thấy mấy cái nhận biết. Nàng không khỏi nhớ tới, 10 năm trước, lần trước trong môn tiểu bị lúc, nàng mới 15 tuổi, vừa mới đột phá đến tầng thứ 7, còn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết nói đi cho Tần Ngọc cùng Tần Tương cô lên, kia phần đơn thuần cùng vui vẻ, thậm chí vào thời khắc này, nhìn xem cảnh tượng tương tự, cũng là vạn phần hoài niệm. Bất quá, lần này trận chung kết cùng lần trước cũng không giống nhau, tại cuối cùng còn thừa 19 người lúc, lại cũng không là đơn độc so tài, mà là dựng một cái đại lôi đài, 19 người lên một lượt trận, cuối cùng đứng ở trên trận 10 người, chính là so tài 10 hạng đầu. Hiện nhiên tỉ thí như vậy QNZ hoàn toàn ra khỏi những cái kia so tài đệ tử đoán trước, bọn họ tại sau khi kinh ngạc, liền từng người nhanh chóng tìm kiếm đồng bọn của mình, dù sao tại tỉ thí như vậy bên trong, cùng người hùn vốn là phương pháp tốt nhất. Liền gặp top 5 top 3, tạo thành 6-7 tiểu tổ, tại cái kia đại trên lôi đài, nhao nhao tế ra bản thân pháp khí, tùy thời đánh lén người khác, cũng muốn phòng ngừa người khác đánh lén, thực cũng đã ở phía xa quan sát Xích Thủy, thấy thú vị. Đương nhiên, tại dưới lôi đài, đông đảo quan sát đệ tử, có chút khẩn trương không thôi, thỉnh thoảng cao giọng nhắc nhở trên lôi đài đệ tử, có chút thấy được đặc sắc nháy mắt, lớn tiếng hoan hô, còn có một số người tập hợp một chỗ thảo luận lên giao đấu chiến thuật, các loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, phi thường náo nhiệt. Xích Thủy nhất thời có chút ghen tị, kêu huyết độ thuật, nàng đã hoàn toàn đem tìm hiểu thấu đáo, liền kém thực tiễn. Nàng nếu là có thể lấy được đệ tử cấp thấp tinh huyết, nói không chừng cũng có thể hôn ở trong đó, qua thoáng qua một cái nghiện, đáng tiếc, nàng luôn luôn không có tìm được cơ hội. Nàng đây cũng là hành sự cẩn thận, bởi vì nàng không cảm giác được cờ đối phương linh thức thăm dò, tất nhiên là không biết, đối phương có hay không đang giám thị nàng. Nàng được vững vàng, trên người nàng bí mật QNZ còn thật không ít, đừng nói chút cơ đan, chính là dẫn hồn sáo, chiếc nhẫn cùng kia định nhan châu, đều là tu sĩ tha thiết ước mơ đồ tốt, nếu để cho đối phương phát giác được một chút dấu vết, lên đoạt bảo tâm, coi như gặp. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại không có nhìn so tài tâm tình, đứng người lên, liền muốn thúc đẩy dẫn hồn sáo rời đi. Đúng lúc này, một nói thân ảnh màu trắng cực nhanh hướng vị trí của nàng vọt đến, nàng giật mình, quay người nhìn lại, liền gặp cái thân ảnh kia mấy lần lóe rơi, liền đứng cách nàng cách đó không xa trên mặt đất. Xích Thủy có chút im lặng, không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải hắn, nàng còn nhớ rõ tên của hắn, Mận Văn, Mận Thanh thân thích. Liền thấy đối phương hai mắt nhìn chăm chú lên nàng, để nàng muốn lại quay người rời đi, đã là không thể. Nàng bất đắc dĩ, đành phải hướng dưới cây nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi đến hắn đối diện ước chừng hơn một trượng chỗ, không biết nên nói cái gì, đành phải im lặng. Nói đến, nam tử này, vẫn là thứ nhất chú ý tới nàng đồng thời đối nàng có hảo cả người, tướng mạo của nàng như thế phổ thông, không biết hắn là ánh mắt gì, hết lần này tới lần khác liền nhìn chúng nàng, vì vậy mà dẫn xuất một chuỗi dài sự tình, nhưng làm nàng cho hại khổ. Nửa ngày, hắn dường như nhìn đủ rồi, mới hòa nhã nói, bọn họ nói ngươi hôm qua ở chỗ này nhìn so tài, vì lẽ đó ta mới đến xem. Nhìn cái gì nhìn nàng hôm nay pha y chăng còn tại hiện tại bắt người ở, lúng túng như vậy, muốn nói cái gì cho phải cuối cùng, Xích Thủy vẫn chỉ là khẽ gật đầu, tỏ vẻ nghe được lời hắn nói. Thấy Xích Thủy phản ứng bình thản, hắn hình như có chút gấp, vội vàng nói, ta là tới xin lỗi ngươi, ta không nghĩ tới, sẽ biến thành dạng này, thật xin lỗi. Xích Thủy cảm thấy hơi chát chát, lắc đầu, cái này cũng không chỉ trách nàng, dù sao nàng tu luyện kia công pháp, là sự thật. Nhiều nhất, nàng cũng chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi mà thôi, thực ra ta là rất thận trọng. Mặt của hắn có chút đỏ lên, giọng nói lại là có chút kiên định. Xích Thủy lại có chút im lặng, nhẹ gật đầu, nàng biết hắn rất thận trọng, nếu không, cũng sẽ không để Nguyên Anh kỳ tiền bối đến cầu thân. Chỉ là bọn hắn là một cái đại tu tiên gia tộc, mà nàng chỉ là lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, mặc dù là Tần Sư Thúc tới tận cửa, nhưng nàng thân ở ngoại môn, đại đa số sự tình, Tần Sư Thúc là không cách nào trông nom nàng. Bởi vậy, cửa không thích đáng, hộ không đúng, vị kia Nguyên Anh kỳ tiền bối, mới chỉ là cho phép hắn nạp nàng làm thiếp đi mà theo Mận Thanh trong miệng, nàng biết, hắn biết được nàng tu luyện Trảm Hồn Quyết sẽ có hậu quả, vẫn không hề từ bỏ, QNZ cho nên mới có về sau chuyện. Thực ra nội tâm của nàng, có mấy phần cảm động, nàng nhìn thấy hắn thành tâm, có lẽ đổi một loại nhận biết phương thức, nàng cùng hắn có nhất định tỷ lệ đi cùng một chỗ, nhưng đi qua những sự tình này về sau, nhưng là lại không có chút khả năng. Hắn thấy Xích Thủy vẫn là không nói lời nào, trên mặt lướt qua vẻ thất vọng, hai vai lập tức sụ xuống, mang theo vài phần cô đơn. Xích Thủy đồng thời không muốn nhìn thấy hắn dạng này, liền nhàn nhạt nói ra, không sao, cái này cũng không chỉ trách ngươi. Mẫn Văn nghe vậy, tinh nhãn sáng lên, phục lại nhìn về phía Xích Thủy, tự trách nói ra, ta biết, là bởi vì ta, ngươi bây giờ mới sẽ như thế. Xích Thủy nghe, tràn ra một nụ cười khổ, mặc dù tán đồng hắn, nhưng vẫn là lắc đầu, cũng không thể quá đả kích người khác không phải liền gặp hắn kích động lên, thân thể xông lên trước mấy bước, đồng thời nhanh chóng nói ra, chúng ta đi thôi rời đi Thiên Vân Môn, đi không có ai biết địa phương. Xích Thủy giật mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, tránh đi hắn đưa qua tới muốn dắt tay của nàng, đầu không khỏi đau. Hắn là thế nào suy nghĩ nàng có đáp ứng muốn cùng với hắn một chỗ a, làm sao lại cân nhờ ở cờ đến bỏ trốn sự tình gặp nàng tránh đi. Thân thể của hắn cứng đờ, tay ngừng ở giữa không trung, bầu không khí lập tức đóng băng. Xích Thủy đóng kịch ho khan một cái, mới an ủi giống như nói ra, thực ra, ngươi hẳn là đem tinh lực thả về mặt tu luyện, tranh thủ sớm ngày ngưng kết kim đan. Hắn vừa xuất hiện, nàng liền nhìn ra tu vi của hắn còn tại trúc cơ kỳ hậu kỳ, đó chính là nói, hắn 4-5 năm qua, bế quan ngưng kết kim đan, là thất bại. Nàng từ cũng là theo Mẫn Thanh nơi đó biết được, hắn phía trước đang bế quan. Khoe miệng của hắn giật giật, thật lâu, mới thấp giọng hỏi, ta nếu như ngưng kết thành kim đan, chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. A Xích Thủy cứng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói ra, ngươi biết của ta tình huống, chính ta cũng không biết được, Lu Cờ Na Ho nói không chừng liền điên dại, tất nhiên là không thể liên lụy ngươi. Ta không sợ. Xích Thủy vừa dứt lời, liền nghe hắn vội va nói. Xích Thủy lại lộ ra một nụ cười khổ, hắn không sợ có làm được cái gì, giữa các nàng, còn có quá nhiều vấn đề. Nàng chỉ là hướng về phía hắn, lắc đầu, sau đó cất bước, liền muốn theo bên cạnh hắn rời đi. Làm đi đến bên cạnh hắn, liền gặp môi hắn khẽ nhếch, đúng lúc này, phương xa một trận tiếng huyên náo hợp lấy tiếng trống truyền đến, ầm ầm điếc tai, xem ra, 10 hạng đầu đệ tử sinh ra, so tài kết thúc. Xích Thủy đem ánh mắt từ phương xa thu hồi, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn, vừa rồi hắn nói gì không nàng không có nghe tiếng. Liền gặp hắn song quyền nắm chặt, há hốc mồm, nhưng là không tiếp tục nói ra một câu. Xích Thủy thấy thế, cuối cùng là cất bước vượt qua hắn, hướng chân núi đi đến. Có lẽ, nàng là theo bản năng không muốn đi nghe, nàng đồng thời không am hiểu tại xử lý loại chuyện này, mặc dù nàng xem qua vô số vốn, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng không có bao nhiêu. Thực ra giữa hắn và nàng, đồng thời không có chung đụng, luận chân chính tình cảm, cũng không sâu dày. Nàng chỉ là hy vọng hắn có thể buông ra đây hết thảy, chuyên tâm tại tu hành, nàng cũng không hy vọng, bởi vì nàng, mà trở ngại hắn tu chân đường. Lường trước người nhà của hắn, QNZ sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, đến lúc đó, nói không chừng sẽ đối nàng hạ độc thủ. Nàng đó cũng không phải buồn lo vô cớ, như hắn vẫn là chấp mê bất ngộ, nàng là thân nhân của hắn, QNZ sẽ nghĩ tới tầng này. Chỉ là hảo tại, nàng vốn liền định rời đi Thiên Vân Môn, những chuyện này, hy vọng tại nàng rời đi về sau, liền theo gió tán đi đi.